Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 191, cửu chuyển đấu tôn đỉnh cao. Nhìn bên trong đại trận linh hồn bản nguyên, mọi người trong ánh mắt không hề che giấu chút nào toát ra thèm nhỏ dãi vẻ. Hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cục đem luyện thành linh hồn bản nguyên, mặc dù chỉ là nói tàn hồn. Không phải hoàn chỉnh linh hồn, nhưng cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh tàn hồn cũng đủ để sánh ngang mấy triệu người bình. Thường hoàn chỉnh chi hồn, triệt hồi luyện hồn đại trận, hỏa đỉnh tiêu tan, một lần nữa hóa thành 11 nói dị hỏa. Hỏa huyền ánh mắt nhìn chung quanh một hồi, trước mặt này 11 nói dị hỏa, chợt vẫy tay một cái, bát hoang phá diệt diễm, hồng liên nghiệp hỏa. Tam thiên diễm viêm hỏa, cốt linh lãnh hỏa, cửu long lôi cương hỏa, vẫn lạc tâm viêm, hải tâm diễm, phong nộ long viêm, thanh liên địa tâm hỏa, chín đạo dị hỏa dồn dập bị thu hồi trong cơ thể. Nhìn trước mặt còn lại hai đạo dị hỏa, hỏa huyền bàn tay vung lên, chúng nó liền hướng về dược thiên bay lượn mà đi, cẩn thận từng ly từng tí một tiếp được hai đạo dị hỏa. Dược Thiên lập tức đem thu vào trong cơ thể, vừa nãy trong lòng hắn dĩ nhiên không tên cảm thấy hỏa huyền sẽ đem này hai đạo dị hỏa khấu lưu hạ xuống, làm dị hỏa toàn bộ trở về sau. Trong lòng vừa mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hỏa huyền lần thứ hai đưa tay một chiêu, linh hồn bản nguyên liền rơi vào rồi trong tay hắn. Thu hồi linh hồn bản nguyên sau khi, hỏa huyền phát hiện ngoại trừ linh hồn bản nguyên ở ngoài, tiêu huyền biến mất địa phương còn nổi lơ lửng một viên to bằng bàn tay. Toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh tinh thể. Tinh thể thể tích tuy nhỏ, nhưng bên trong nhưng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cứ việc trong tay linh hồn bản nguyên đã rất hấp dẫn người ta, nhưng nhìn thấy cái viên này tinh thể sau, hỏa huyền ánh mắt nhưng gắt gao cố định hình ảnh ở đây viên tinh thể trên rời không ra. Vật này, chẳng lẽ là năng lượng hạch? Thiên mộ bên trong hết thảy năng lượng thể đều nắm giữ năng lượng hạch. Mà tiêu huyền cũng thuộc về năng lượng thể phạm trù. Nắm giữ năng lượng hạch cũng coi như là khá là bình thường đi. Đưa tay chộp một cái, một cổ cường đại sức hút đột nhiên sản sinh. Xa xa cái viên này năng lượng hạch liền trực tiếp bay vào hỏa huyền trong tay. Lúc này, Dược Thiên đi tới hỏa huyền trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi vừa có mấy phần kiêng kỵ nhìn hỏa huyền trong tay linh hồn bản nguyên cùng năng lượng hạch. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, luyện hóa linh hồn bản nguyên có thể làm cho tự thân linh hồn lực lớn trướng, linh hồn lực lớn trướng. Linh hồn cảnh giới tự nhiên cũng sẽ có tăng lên cực lớn. Hấp thu năng lượng hạch, thực lực bản thân tuyệt đối sẽ có chất bay qua. Dù sao điều này có thể lượng hạch không phải là phổ thông năng lượng hạch. Đánh giết cửu tinh đấu thánh đỉnh cao tiêu huyền đạt được năng lượng hạch. Nếu như có thể tương kỳ luyện hóa, phòng trừng đủ để bù đắp được ngoại giới tu luyện vài chục năm. Nếu như luyện hóa linh hồn bản nguyên, thuốc kia ngày ấy có lòng tin có thể đem linh hồn cảnh giới nâng lên đến thiên cảnh. Nếu như luyện hóa năng lượng hạch, đấu thánh không dám hứa chắc, nhưng đạt đến cửu chuyển cảnh giới tuyệt đối không có vấn đề. Có thể, hỏa huyền sẽ đem hai thứ này vật đại bổ lấy ra đồng thời chia sẻ sao? Tuy rằng giữa bọn họ từng có ước định, nhưng hỏa huyền sẽ tuân thủ ước định sao? Đối mặt khổng lồ như thế mê hoặc, hỏa huyền thật sự sẽ không đem độc chiếm sao? Hỏa huyền tay phải nắm linh hồn bản nguyên, tay phải cầm lấy năng lượng hạch, lại hơi liếc nhìn trước mặt Dược Thiên cùng Lôi Động, chợt cười cợt, nói, đồ vật tuy tốt, đáng tiếc vẫn là quá ít. Ba người, các ngươi có gì tốt phân phối phương án? Nghe được hỏa huyền lời này, Dược Thiên cùng Lôi Động sắc mặt kịch biến, vội vã cùng hỏa huyền giữ một khoảng cách, đồng thời lại âm thầm vận chuyển lên đấu khí, đối mặt lớn như vậy bù đồ vật, Hỏa Huyền có thể làm sao có khả năng không động lòng. Luyện hồn sau khi kết thúc, thần kinh của bọn họ vẫn ở vào căng thẳng trạng thái. Đối mặt lớn như vậy bù đồ vật, bọn họ chỉ lo Hỏa Huyền sẽ động thủ tiêu diệt bọn hắn. Độc chiếm linh hồn bản nguyên cùng năng lượng hạch, Hỏa Huyền này nhẹ nhàng một câu nói, làm cho bọn họ cho rằng đây là chuẩn bị động thủ tín hiệu. Bầu không khí đột nhiên trở nên vi diệu lên. Các ngươi đây là ý gì? Hỏa Huyền nhìn Dược Thiên cùng Lôi Động, nói, các ngươi sẽ không phải cho là ta muốn đối với các ngươi làm những thứ gì chứ? Ta không phải là như vậy, tiểu nhân. Nếu trước đó đáp ứng rồi các ngươi, cái kia lần này thu hoạch đồ vật, ta tất nhiên sẽ không độc chiếm. Hóa ra là hiểu lầm một hồi, là chúng ta đa nghi rồi. Lời tuy nói như vậy, nhưng Dược Thiên cùng Lôi Động nhưng vẫn như cũ không thả xuống lòng cảnh giác. Không bằng như vậy đi, luận công làm phiền đến phân phối, Hỏa Huyền linh hồn bản nguyên về ngươi, còn lại cái viên này năng lượng hạch về chúng ta, ngươi xem coi thế nào. Lôi Động thăm dò mở miệng nói, nghe vậy, một bên Dược Thiên trầm mặc không nói, hiển nhiên hắn chống đỡ Lôi Động phân phối pháp. Nâng lên linh hồn cảnh giới cùng tăng cao tu vi, hai người không thể đều chiếm được. Tuy rằng thân là luyện dược sư hắn, linh hồn cảnh giới cố nhiên trọng yếu, nhưng thực lực đối với hắn mà nói cũng đồng dạng trọng yếu. Thật phương pháp, cứ làm như thế đi. Hỏa Huyền không chút do dự đáp ứng rồi, lập tức cong ngón tay búng một cái, trên tay phải cái viên này năng lượng hạch liền hướng về bọn họ bay lượn mà đi, trôi nổi ở trước mặt của bọn họ. Mùi lửa Huyền mà nói, giết chết bọn họ tệ lớn hơn lời, bất quá là một viên năng lượng hạch thôi. Không còn cái này năng lượng hạch, hắn còn có không ít có thể nhanh chóng nâng lên tự thân tu vi cơ duyên. Năng lượng đối chiếu hắn tới nói có cũng được mà không có cũng được. Lần này đối phó Tiêu Huyền, các ngươi đều có xuất lực. Lúc trước đáp ứng các ngươi, sau khi chuyện thành công, đồng thời phân phối xong nơi, một mình ta đạt được chỗ tốt đã khá lớn, cái này năng lượng hạch về tình về lý đều nên cho các ngươi. Thấy thế, Dược Thiên cùng Lôi Động, hơi run run, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Hỏa Huyền sẽ như vậy sảng khoái đáp ứng. Có điều, nếu Hỏa Huyền đã đáp ứng rồi, vậy bọn họ lại có lý do gì không thu đây? Lôi Động trước tiên phản ứng lại, gương mặt sắc mặt vui mừng, ánh mắt hừng hực nhìn trước mặt trôi nổi năng lượng hạch. Cũng không khách khí, nắm lấy, Hỏa Huyền, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Dược Thiên ánh mắt từ Lôi Động trong tay năng lượng hạch không muốn thu hồi. Trên khuôn mặt mang theo nụ cười nói, các ngươi cũng không cần khách khí. Tiếp đó, ta muốn luyện hóa linh hồn bản nguyên. Hai người các ngươi tự tiện đi. Lôi Động vẻ mặt nóng rực liếc mắt một cái trong tay năng lượng hạch. Lại nhìn một chút Hỏa Huyền. Chợt mở miệng đối với Dược Thiên nói rằng. Dược Thiên, hai chúng ta đến thương thảo một hồi. Năng lượng hạch thuộc về đi. Lời vừa nói ra, Dược Thiên khẽ gật đầu. Chợt liền đi theo Lôi Động hướng về xa xa bay lượn mà đi. Viêm Tẫn nhìn Lôi Động cùng Dược Thiên rời đi bóng người, khẽ gật đầu. Hỏa Huyền muốn luyện hóa linh hồn bản nguyên, không thể quấy nhiễu được. Bọn họ cũng rất thức thời. Hắn còn chưa mở miệng xin bọn họ rời đi, bọn họ liền trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Dược Thiên cùng Lôi Động dần dần đi xa bóng lưng, Hỏa Huyền không khỏi thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt bên trên vẻ mặt cũng là dễ dàng rất nhiều. Đột nhiên, Hỏa Huyền cảm giác được một trận kịch liệt vô cùng đau đớn. Đau đớn xông lên đầu, cuống họng một ngọt, chợt một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Tiểu tử thúi, không phải mới vừa dắt thần khí sao? Không chống đỡ nổi đi. Đối mặt cái này đột phát tình huống, Viêm Tẫn không có một chút nào kinh ngạc, hắn phảng phất đã biết được việc này nhất định sẽ phát sinh. Tộc trưởng, quả nhiên không gạt được ngài. luyện hóa trong cơ thể năng lượng, phải cần một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này, làm phiền tộc trưởng làm hộ pháp cho ta. Tận lực không nên để cho người quấy rối ta. Hỏa Huyền từ trong nạp giới lấy ra mấy viên bát phẩm đan dược, không chút do dự đem nhét vào trong miệng. Ăn vào đan dược, đem trạng thái khôi phục đến tốt nhất sau, liền cấp tốc ngồi khoanh chân, tiến vào trạng thái tu luyện. Luyện hồn trong lúc, Tiêu Huyền hồi quang phản chiếu, cho đại trận mang đến không nhỏ hư hao. Nhưng hắn ở phá hoại đại trận đồng thời lại đang bên trong đại trận phóng thích đại lượng năng lượng. Hỏa Huyền liền lén lút đem hết mức hấp thu. Có điều bởi thời gian quan hệ, hắn vẫn chưa tương kỳ luyện hóa. Giờ khắc này, Hỏa Huyền trong cơ thể vẫn còn chứa đựng từ trong đại trận hấp thu tới được năng lượng. Những năng lượng này vẫn ở lại trong cơ thể hắn. Phân bạc chưa động, hắn nhất định phải nhanh chóng tương kỳ luyện hóa. Nếu như không nữa tương kỳ luyện hóa, năng lượng cuồng bạo thì sẽ lần thứ hai đối với thân thể tạo thành thương tổn. Như vậy đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Nhìn thấy Hỏa Huyền tiến vào trạng thái tu luyện sau, Viêm Tấn yên lặng xếp bằng ở ly Hỏa Huyền quanh thân 3 mét bên trong phạm vi. Lặng lặng bảo vệ Hỏa Huyền. Nơi này là Tiêu Huyền mộ phủ vị trí. Tiêu Huyền lại là thiên mộ bá chủ. Còn lại năng lượng thể cũng không dám tiến vào nơi này. Kỳ thực coi như không có Viêm Tấn, cũng không cần lo lắng sẽ tao ngộ năng lượng thể tập kích. Lần này tu luyện, rằng co ước chừng 9 ngày khoảng chừng. Trái phải, cảm thụ lấy trong cơ thể vẻ này mênh mông vô cùng đấu khí. Chậm rãi cùng tự thân tiến hành dung hợp. Hỏa Huyền có thể rõ ràng nhận ra được thực lực bản thân ở chướng động. Nhất thời một loại không nói ra được khoan khoái cảm giác. Ở trong lòng tự nhiên mà sinh ra, mênh mông vô cùng năng lượng, ở Hỏa Huyền trong cơ thể, không ngừng bị ngưng luyện cùng áp xúc. Làm ngày thứ 10 lúc, nằm ở trạng thái tu luyện bên trong Hỏa Huyền, chậm rãi mở hai mắt ra một sát na kia, quanh thân lượn lờ dâng trào giống như thật một loại đấu khí. Theo miệng mũi, bị hết mức hấp thu. Cửu chuyển đấu tôn đỉnh cao, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.